Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng sững sờ. Sau một khắc, ngân quang lấp lóe, Đường Tam đã đi tới trong phòng. Nhịn không được cười nói. Ngươi làm sao trực tiếp liền đem ta bán rẻ. Để cho ngươi nhận tổ phụ này khẳng định là không thiệt thòi. Tương lai ngươi thành hoàng thời điểm, khẳng định không thể thay đổi chính mình là nhân loại sự thật. Càng không thể thanh trừ nhân loại huyết mạch. Cho nên, tất nhiên sẽ gặp được trở lực rất lớn. Tổ đình lực cản không phải liền là hoàng giả sao? Càng nhiều hoàng giả duy trì, người tỷ lệ thành công liền sẽ trở nên lớn hơn. Bất tử đại yêu hoàng chính là yêu hoàng bên trong thực tế sức chiến đấu đệ nhất cường giả. Có ủng hộ của hắn, xác suất thành công tự nhiên sẽ đối với lớn rất nhiều. Huống chi ngươi vốn là có được huyết mạch của hắn. Bạch Hổ đại yêu hoàng nhẹ gật đầu. Nói, hắn nói cũng đúng. Hiện tại Thiên Vũ đế quốc hết thảy còn có 8 vị đại yêu hoàng. 3 người chúng ta khẳng định là ủng hộ ngươi. Nếu như lại có thể tranh thủ 1-2 vị, Thiên Hồ cũng bắt ngươi không có biện pháp gì. Bất quá, hoàng giả khảo nghiệm, Nhật Thần đế quốc bên kia cũng muốn gia nhập. Cho nên, 7 vị thiên tinh hoàng cũng cần tranh thủ. Cũng không phải là đơn độc chúng ta bên này liền có thể định đoạt. Hiện tại chúng ta bên này thứ nhất hoàng giả vẫn lạc. Thực lực của hai bên một chút liền san bằng. Không giống trước đó như thế. Có thể hoàn toàn áp chế đối phương. Cho nên, thiên tinh hoàng bên kia, đồng ý ngươi tấn thăng hoàng giả khả năng phi thường nhỏ. Thêm một cái ngươi dạng này thiên phú chắc tuyệt hoàng giả. Đối bọn hắn ảnh hưởng sẽ lớn hơn. Cho nên, đây là phi thường chuyện phức tạp. Mỹ công tử nói. Phức tạp cũng muốn thật lâu về sau đâu. Các ngươi nói ta giống như lập tức liền có thể thành hoàng giống như. Về sau như thế nào? Có Đường Tam đâu. Hắn nhất định sẽ giúp ta kế hoạch xong. Bạch Hổ đại yêu hoàng bật cười nói. Ngươi đối với hắn lòng tin so với chính mình đều sung túc a. Mỹ công tử nhẹ gật đầu. Một bộ đương nhiên bộ dáng. Bạch Hổ đại yêu hoàng nói. Đến lúc đó ta ngược lại muốn xem. Đường Tam sẽ vì ngươi làm những gì chuẩn bị. Đường Tam mỉm cười. Những ngày này trừ tu luyện ra, hắn vẫn luôn đang tự hỏi. Tự hỏi nhân loại sau này. Đối với mình cùng Mỹ công tử, hắn ngược lại là có đầy đủ lòng tin. Với hắn mà nói, khó khăn nhất một bộ là cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp. Đây là cùng vị diện va chạm. Qua cửa này, mặt khác hết thảy liền sẽ trở nên dễ dàng nhiều. Bởi vì sau khi đột phá, hắn thần chi vị trí một lần nữa rót vào thần thức. Hắn hiện tại mặc dù còn không phải đã từng thần vương, nhưng cũng là yếu hóa bản hải thần. Tại vị diện này phía trên, trừ hắn ra, không có người nào biết thần chi vị trí trọng yếu bực nào. Càng không biết như thế nào sử dụng. Mỹ công tử nói, ông ngoại, 100 ngày kỳ hạn sắp đến. Ta sau khi trở về, liền để mụ mụ đến xem ngài. Quảng cáo, Bạch Hổ đại yêu hoàng chậm rãi nhẹ gật đầu. Cũng theo đó thở dài một tiếng. Đường Tam nói, miện hạ, Thiên Hồ đại yêu hoàng bên kia hiện tại là tình huống như thế nào ngài biết không? Bạch Hổ đại yêu hoàng lắc đầu. Nói, từ lần trước đi qua Gia Lý Thành đằng sau, trở về hắn liền bế quan. Giống như vẫn luôn không có xuất quan. Thiên Hồ Thánh Sơn cũng phong bế, cấm chỉ leo lên. Sự tình lần trước đối với Thiên Hồ cung ảnh hưởng hẳn là tương đương to lớn. Cần hắn không ngừng thời gian đi xử lý. Ngươi là lo lắng các ngươi tại lúc trở về nhận cản trở. Yên tâm đi, hẳn là sẽ không. Không nói trước các ngươi là thông qua truyền tống rời đi. Hiện tại tổ đình bên này còn nhiều thêm không chết cùng tinh phượng hai vị hoàng giả thủ hộ. Thiên Hồ chỉ ít trên mặt nổi cũng không dám đối với các ngươi làm cái gì. Đường Tam nhẹ gật đầu. Nói, tại trước khi đi, ta dự định đi tiếp một chút kiếm thánh đại yêu hoàng. Bạch Hổ đại yêu hoàng nói. Ngươi muốn tranh thủ hắn. Kiếm thánh gia hỏa này đúng là hoàng giả bên trong dị loại. Tinh lực của hắn tất cả đều đặt ở nghiên cứu trên kiếm của mình. Thậm chí ngay cả đan đỉnh hạc yêu nhất mạch nghèo rớt mùng tơi đều không để ý tới. Thậm chí đã từng ngay cả tổ truyền thần kiếm đều bán qua. Từ trước đó biểu hiện của hắn đến xem, đối với các ngươi là có chút hảo cảm. Nhưng ngươi cũng đừng đối với hắn ôm lấy hy vọng quá lớn. Hắn sở dĩ chịu giúp các ngươi, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì các ngươi cầm lại thần kiếm. Hắn loại tồn tại này là không có tình cảm. Hắn tất cả cảm xúc đều tập trung ở trên kiếm của mình. Tại đông đảo hoàng giả bên trong, thực lực ta nhìn không thấu. Hắn là một cái trong số đó. Mặc dù xếp hạng dựa vào sau, nhưng cũng tuyệt đối không nên xem thường hắn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.